Anh yên tâm đi, họ cũng có phần mà. Hai người cùng ăn sáng với nhau trong bầu không khí ấm cúng. Lúc Hoài An ăn xong thì phin cà phê cũng đã nhỏ đến giọt cuối cùng. Bích Ngân bỏ đường vào, khuấy đều tay rồi đưa cho anh. Hoài An cười. Có một buổi sáng như vậy thật là tuyệt. Ngân làm điểm tâm ngon quá. Về tới nhà không chừng anh sẽ ghiền món trứng ốp la này luôn đó. Bích Ngân nói với vẻ hãnh diện. Chưa đâu, rồi anh cũng sẽ ghiền cà phê sau khi uống hết ly cà phê này. Ba em là dân ghiền cà phê, nên lúc 12 tuổi em đã học pha chế. Bây giờ có thể nói em đã thành chuyên gia. Phải hôm đó, sao Ngân tự tin dữ vậy? Anh không tin chứ gì, uống một hớp đi, uống xong sẽ biết liền. Hoài An mỉm cười, cầm tách cà phê đưa lên môi. Anh uống một ngụm nhỏ, từ từ thưởng thức và nhận thấy Bích Ngân quả thật nói không sai. Vị cà phê vừa thơm vừa ngọt, hấp dẫn vô cùng. Ở nhà, anh chưa khi nào pha được tách cà phê có hương vị đậm đà như thế. Anh gật đầu. Khá lắm, tài nghệ của Ngân như vậy sau này sẽ là một người nội trợ tuyệt vời. Ai lấy được Ngân đúng là được một diễm phúc. Xí, em học mấy món này đâu phải để trở thành người nội trợ. Chẳng qua vì em thấy con gái cần thiết phải biết về thôi. Nếu có người nào đó yêu em chỉ vì em nấu ăn ngon, pha cà phê thành thạo, thì đừng hòng em sẽ nhận lời. Em không thích chồng mình chỉ coi mình đơn thuần là một bà nội trợ. Vậy ý Ngân muốn sao? Ngân chọn lựa bạn trai theo tiêu chuẩn nào hả? Anh đừng nói đến hai tiếng chọn lựa, nghe ghê quá. Em không dám tự cho mình có quyền đó đâu. Ý nghĩ của em đối với một người bạn trai cũng đơn giản lắm. Chỉ yêu cầu người đó có công việc ổn định và quan trọng nhất là họ phải yêu em. Đơn giản vậy thôi à? Vậy để anh giới thiệu cho em nghe, mẫu người như em nói, anh quen biết nhiều lắm. Thôi, khỏi cần, em chúa ghét ba cái chuyện mai mối, biết đâu em không cần kiếm mà vẫn gặp. Em tin vậy sao? Tin chứ, chẳng hạn như anh đây nè, em có quen biết trước với anh đâu, sao bây giờ anh lại có mặt ở nhà em, lại còn ngủ đêm ở đây nữa. Như thế không phải gọi là duyên kỳ ngộ hay sao?